One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, tin tức. Ngoặc kép, sau đó hắn cho ta 10.000 berry, để cho ta không nên đem chuyện này nói ra. Ulysses trang viên trong thư phòng, mặc hơi có vẻ cũ nát nam nhân câu nệ ngồi ở trên ghế salon. Gãi gãi mặt, nhưng là ta nghĩ, hắn thế mà nghe ngóng giáo phụ của ngài sự tình, nói không chừng ý đồ bất chính, cho nên ta liền lập tức chạy tới. Thật tốt, Reinhardt chăm chú nghe cái này nam nhân đem mọi chuyện cần thiết đều nói xong về sau. Tán Dương nói, người hữu nghị ta thu vào, cái này đối ta rất hữu dụng, cảm tạ trợ giúp của ngươi bằng hữu của ta. Không, không có gì, nam nhân vội vàng khoát tay, mặt đỏ bừng lên. Giáo phụ ngài cho lốc tao mang đến biến hóa lớn như vậy, ta mới là hẳn là cảm tạ ngài. Không, Reinhardt trịnh trọng nói, đó là sinh ý, không phải hữu nghị, cái này là hai chuyện khác nhau. Ta nghe nói, người tại Tulum tiên sinh thủ hạ đèn đóm nhà máy làm việc. Là, nam nhân gật gật đầu, Tulum tiên sinh cho tiền lương không thấp, đó là bởi vì có ta. Reinhardt trong lòng cười cười, nếu như không có mình, cái niên đại này cũng không có pháp luật đi ước thúc tham lam tư bản. Lao động trẻ em nữ công chỉ sợ sớm đã thay nhau đăng tràng. Hắn nói, vậy thì tốt, ta sẽ cho Tulum tiên sinh nói một tiếng. Nhưng là, ngươi cũng sẽ cố gắng làm việc, sẽ không để cho ta tại Tulum tiên sinh trước mặt mất mặt đúng hay không? Nam nhân sững sờ. Sau đó thân thể tựa như là lò xo đồng dạng nhảy dựng lên. Giáo phụ, ta, các loại thiên ân vạn tạ cái này nam nhân sau khi ra ngoài. Tựa ở một bên trên giá sách Bartolomeo mở miệng nói. Giáo phụ, tên kia thoạt nhìn không chịu cô đơn a. Vừa lên tới thì tới sờ chúng ta đấy. Jackson cũng nói. Giáo phụ, chúng ta phải làm những gì a? Reinhardt cười lắc đầu. Nâng chung trà lên đứng ở cửa sổ trước mặt. Hôm nay thời tiết rất âm trầm, dày đặc tầng mây phảng phất đem bầu trời đều mang xuống tới đồng dạng. Không cần, hắn muốn làm cái gì liền để hắn đi làm tốt. Jackson hiểu rõ gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta không cho phép, hắn tại lốc tao liền cái gì đều không làm được. Reinhardt quay đầu cười nói. Bất quá càng là hẳn là kiêu ngạo thời điểm chúng ta càng là muốn khiêm nhường. Đem hắn nhìn chằm chằm, đừng để hắn cho chúng ta một kinh hỉ. Jackson gật gật đầu, sau đó hắn nói, đúng giáo phụ, hôm nay gió bấc xưởng đóng tàu kiểu mới thuyền chính thức đem bán. Terry tiên sinh xin ngài đi tham gia buổi họp báo. Từ khi trước đó Reinhardt làm một lần buổi họp báo về sau, lốc tao các thương nhân đều học xong một chiêu này. Tại sản phẩm mới đưa ra thị trường thời điểm đánh trước nổi danh hào. Gió bấc xưởng đóng tàu kiểu mới thuyền biển rất lợi hại. Chở khách thuyền chở máy phát điện, xúc điện hệ thống cùng chạy bằng điện hệ thống. Có thể thực hiện không dựa vào cánh buồm thuần dựa vào điện năng ở trên biển đi thuyền. Tại chính thức đem bán trước đó, các đại thương hộ đơn đặt hàng liền đã như là bông tuyết đồng dạng bay về phía xưởng đóng tàu. Ulysses gia tộc lúc này ở xưởng đóng tàu chiếm một nửa cổ phần. Tốt. Reinhardt gật đầu, cùng này đồng thời, lốc tàu căn cứ hải quân, kết thúc tên là dạo phố thật là tìm hiểu tình báo hành động về sau. Smoker cùng Tashiji quay trở về căn cứ, Tashiji rất hưng phấn, tại hải quân bản bộ thế nhưng là rất khó cảm nhận được dạng này thành thị phồn hoa phong tình. Smoker nhóm lửa hai cây xì gà, Tashiji, ngươi cảm thấy lốc tàu thế nào? Tashiji kích động nói. Siêu cấp bổng thành trấn, rất phồn hoa, mọi người cũng đều dâng trào hướng lên, là một tòa rất có sức sống thành thị, rất có sức sống thành thị. Ngu xuẩn, Smoker chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu, lão tử cũng không phải mang ngươi ra ngoài dạo phố. Ấy, không phải sao, Smoker bất đắc dĩ xoa sống mũi, Ulysses tại lốc tao danh vọng cao quá mức. Công ty điện lực cho lốc tao mang tới ánh sáng. Điện lực sản nghiệp hưng khởi mang đến đông đảo vào nghề cương vị. Để lốc tao tầng dưới nhân dân có mưu sinh cơ hội. Hiện tại Ulysses, hiện tại Reinhardt tên kia, đã trở thành lốc tao người suy nghĩ bên trong vĩ nhân. Người trước đó không nhìn thấy sao? Có người cãi nhau, sau đó nói đi tìm giáo phụ chủ trì công đạo. Trong nhà mất trộm cũng đi tìm kiếm Ulysses trợ giúp. Hải quân uy nghiêm tại lốc tao đã trở thành một chuyện cười. Tarsiji nháy nháy mắt, sau đó hậu chi hậu giác nói. Tựa như là chuyện như vậy. Nhưng là bọn hắn làm không phải đều là chuyện tốt sao? Làm sao biến thành chuyện xấu? Smoker bất đắc dĩ. Đối bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Nhưng là đối với chúng ta hải quân mà nói. Là xấu nhất tình huống. Ulysses quyền uy chí cao. Cái kia hải quân làm sao bây giờ? Smoker cho là mình đã thấy Ulysses gia tộc nguy hại. Nhưng là hắn y nguyên không thấy rõ sự tình bản chất. Reinhardt đã sự thật tính nắm trong tay lốc tao. Không phải là bởi vì thanh danh của hắn. Không phải là bởi vì dưới tay hắn mấy ngàn thành viên gia tộc. Mà là bởi vì Ulysses công ty điện lực cung cấp điện bao trùm nhân số đã chiếm lốc tao 1/4. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng. Mà là bởi vì hắn cùng các bằng hữu của hắn cơ hồ lũng đoạn lốc tao tất cả chế tạo sản nghiệp. Mà là bởi vì hắn nắm trong tay ngành nghề cho lốc tao cung cấp đến hàng vạn mà tính vào nghề. Cương vị, tại cái này lốc tao, không ai có thể đối Reinhardt nói không? Đến cùng nên làm như thế nào? Smoker cảm giác đầu lớn như cái đấu. Tìm không thấy phá cục biện pháp. Gió bấc xưởng đóng tàu buổi họp báo rất thuận lợi. Nhóm đầu tiên chế tạo ra kiểu mới thuyền biển đã trực tiếp bị các thương nhân lôi đi. Chuẩn bị hơi kiểm tra một chút về sau bắt đầu sử dụng. Franklin chuẩn tướng đang làm việc giao tiếp hoàn tất về sau chính thức cưỡi chở khách Smoker tới. Chiếc quân hạm kia rời đi lốc tao. Đi một ngày trước buổi tối tới tìm Reinhardt một lần. Reinhardt cũng không có cái gì tốt nhắc nhở hắn. Chỉ là nói cho hắn biết. Đến thế giới mới về sau cũng muốn kết giao nhiều bằng hữu. Không chỉ là hải quân, hải tặc, hoặc là cái khác thế lực ngầm tiềm ẩn bằng hữu cũng không cần bắt bẻ. Franklin tự nhiên biết nghe lời phải. Lốc tao sau đường phố, bây giờ ẩn ẩn đã có lốc tao mới trung tâm thương nghiệp khu vực. Một tòa tử quán thức nhiều tầng kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cổng trên biển hiệu khắc lấy mấy cái mạ vàng chữ lớn. Thợ săn tiền thưởng công hội. Tại nhà này kiến trúc hoàn thành ngày đó. Màu trắng tin tức chim đem mang theo cái nào đó tin tức báo chí vẩy khắp Đông Hải mỗi một cái góc xó. Đông Hải thợ săn tiền thưởng công hội hôm nay tuyên bố thành lập. Cái này kỳ thế kinh xã báo chí. Đầu đề đăng báo lấy dạng này tin tức. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.